Vạn cổ ma tôn, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 24 người này mạnh quá. Họ cảm thấy khoảng cách giữa bản thân và Lâm Tiêu ngày càng lớn. Đã không thể đuổi kịp nữa. Ở phía khác, Lâm Tiêu không đến rừng yêu thú để tu luyện mà hắn đến tàng công các trước. Hắn sẽ rút khoản đầu tư của cảnh lão trước, tìm cho mình hai cuốn công pháp võ thuật phù hợp. Dù sao, bây giờ hắn chỉ biết một phương pháp hô hấp cơ bản. Các khía cạnh khác thì quá thiếu. Khi đến cổng của tàng công các, một ông lão tóc trắng đang dựa vào cửa ngủ gà ngủ gật. Nhìn có vẻ không có chút tinh thần nào. Lâm Tiêu đi tới trước mặt ông ta. Sau khi cung kính hành lễ thì nói. Tiền bối, ta muốn đi vào chọn công pháp võ thuật. Hắn không đánh giá thấp một người như vậy. Ở một nơi như tàng công các có thể để một ông già bình thường canh giữ sao? Chắc chắn là không. Nói không chừng ông lão tóc trắng này có thể là một tăng sư quét dọn. Hả, một đệ tử tạp dịch tụ linh cảnh tầng thứ nhất. Ha ha, tiểu tử, người thật thú vị, đưa lệnh bài cho ta. Ông lão tóc trắng liếc nhìn Lâm Tiêu, cười nói, sau một hồi sững sờ. Lâm Tiêu đưa hai miếng lệnh bài mà cảnh lão đưa cho hắn qua đó bằng cả hai tay. Chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu tu vi của hắn. Chắc chắn là tăng sư quét dọn. Đi đi, nhớ kỹ chỉ có thể chọn ở tầng 1. Không thể đi lên. Ô, đợi đã. Lệnh bài kiếm các. Cái này là ai đưa cho ngươi vậy? Sau khi ông lão tóc trắng nhìn rõ ràng lệnh bài, trong mắt xẹt qua ánh hào quang khiếp sợ. Cả người lập tức tỉnh táo lại. Cảnh tiền bối đưa cho ta. Lâm Tiêu thành thật trả lời. Chậc chậc chậc, lão già vô dụng này lại định làm gì đây? Ta biết rồi. Vậy ngươi có thể trực tiếp lên tầng 3 của tàng công các để chọn. Sau khi nói xong lời này, ông lão tóc trắng lại quay lại tựa vào cửa. Bắt đầu chợp mắt, tầng 3 sao? Được rồi, cảm ơn tiền bối. Sau khi nói cảm ơn, Lâm Tiêu liền đi vào tàng công các. Tàng công các của Kiếm Ma Tông tổng cộng có 4 tầng. Tầng 1 là nơi để công pháp võ thuật dành cho cấp nhân giai bình thường. Tầng thứ 2 là để công pháp võ thuật dành cho địa giai bình thường. Còn tầng thứ 3 là cất giữ một số thứ quan trọng hơn công pháp võ thuật của nhân giai. Địa giai, về phần tầng thứ 4 có gì? Lâm Tiêu cũng không biết. Trong ký ức rộng lớn trong đầu hắn, chưa từng có ai từng đến tầng thứ 4. Lúc Lâm Tiêu tiến vào tàng công các, đi lên cầu thang, ông lão tóc trắng đang ngủ ở cửa khẽ mở mắt ra. Một kiếm thể vô danh sao? Đáng tiếc tư chất quá tầm thường. Lúc Lâm Tiêu lên lầu, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng bản thân chỉ được chọn hai bộ công pháp nhân giai ở tầng 1. Không ngờ cảnh lão lại đưa tới một cái ân huệ như thế này. Tầng thứ 3 của tàng công các không phải là nơi mà đệ tử bình thường có thể tiến vào. Cách chương